Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, chương 559, Bát Cường bắt đầu. Quyết đấu nước Pháp, ngày mai, trận chung kết vòng thi đấu chính thức đấu. Melbourne Tennis huấn luyện viên trung tâm. Chàng bên trong quán bầu không khí càng nhiệt liệt. Bát Cường thi đấu có hai cái sân chính. Mỗi lần hai lần thi đấu đồng thời bắt đầu. Trong đó buổi sáng hai chàng phân biệt là Nhật Bản đội vs nước Pháp đội. Thụy Sĩ đội vs nước Mỹ đội. Làm lần này thế giới thi đấu mạnh nhất hắc mã. Nhật Bản đội cùng nước Pháp đội thi đấu tự nhiên cũng là hấp dẫn lượng lớn khán giả đến đây xem. Thi đấu. Ở xem qua Nhật Bản đội trận đấu giao hữu cùng tiểu tổ thi đấu biểu hiện sau khi. Bọn họ cũng đều muốn nhìn một chút Nhật Bản đội có thể không tiếp tục tái chiến thắng nước Pháp đội. Đặc biệt là hai đội ở lần trước U17 thế giới thi đấu lên còn hơi có chút cố sự. Này cũng đã trở thành lần tranh tài này lại một cái xem chút. Lúc này sân bóng một bên còn có chút không ít cái khác đào thải đội ngũ tuyển thủ. Cùng với đều là bát cường. Nhưng thi đấu bị sắp xếp tại buổi chiều 4 chi đội ngũ đội viên. Quy, P ngày đó đang bị bóc cho đánh thức sau khi. Cũng là làm nước Đức đội quân sư đến bên này. Cuộc tranh tài này hắn không biết Uesugi Yu có thể hay không lên sàn. Thế nhưng Nhật Bản đội những đội viên khác cũng đáng giá hắn đi nghiêm túc chú ý. Lần này thế giới thi đấu. Chỉ có bọn họ những này cùng Nhật Bản đội giao thủ qua đội ngũ mới có thể biết. Cái đội ngũ này kỳ thực còn ẩn giấu đi tương đương mạnh thực lực. Chỉ là Australia cái kia một hồi. Nhật Bản đội các học sinh trung học liền bày ra siêu cao trình độ. Ở năm nay quy tắc thi đấu dưới, đối phương có lớn vô cùng ưu thế. Trên thính phòng nghị luận sôi nổi, có điều rất nhanh, bọn họ đột nhiên liền trở nên yên tĩnh lại. Rốt cục muốn bắt đầu rồi sao? Trong đám người, không biết ai cảm thán một tiếng. Người này tiếng nói mới rơi. Chàng bên trong quán phát thanh liền đúng giờ vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu lần này U17 World Cup bát cường thi đấu. Do Nhật Bản đội vs nước Pháp đội, mời song phương tuyển thủ ra trận. Phía dưới sân bóng hai bên đường nối bên trong, từng cái bóng người từ bên trong đi ra. Bốn phía quan ánh mắt của mọi người trở nên hừng hực. Này hai đội tuyển thủ ra trận, cái kia nguyên bản cấm khẩu hạ xuống thính phòng lại trở nên huyên náo lên. Một trận hoan hô đột nhiên từ sân bóng hai bên vang lên. Nước Pháp đội, ngoặc kép. Nhật Bản đội, ngoặc kép, hai đội hoan hô liên tiếp. Uesugi Yu ở ngắn ngủi thích ứng chàng bên trong quán hoàn cảnh sau khi. Cũng lưu ý đến ở sân bóng một bên vung vẩy cờ xí bóng người. Bên kia có không ít khuôn mặt quen thuộc. Bên trong có Mukahi Gakuto, Shishidorio những này ngày xưa đội hữu. Cũng có Konjiki Koharu, Oshitari Kenya những này đã từng đối thủ. Mỉm cười hướng về bên kia phất tay một cái. Uesugi Yu cùng cái khác 6 người đi tới sân bóng ghế huấn luyện viên một bên. Mà ở đối diện, nước Pháp đội mọi người cũng đều là đi tới bên sân. Bọn họ cử chỉ ung dung. Trên căn bản mỗi một cái đều là vóc người cao gầy tóc vàng anh chàng đẹp trai. Trong đó một hai người càng là như người mẫu bình thường. Nhiều lần hướng cùng ngoài sân khán giả chuyển động cùng nhau. Khiến cho bọn họ cái kia một bên tiếng hoan hô trở nên càng ngày càng vang dội. Thật nhiều khán giả, Mori Yuzaburo thổi thổi huýt sáo. Hắn vẫn là lần thứ nhất trải qua cảnh tượng như vậy. Cái này chàng quán mới có thể chứa đựng 8.000 người dáng vẻ. Nhưng mà không còn chỗ ngồi. À, là đi, Ochi tiền bối, ta không có vấn đề. Ochi Tsukimitsu bình tĩnh đứng ở bên cạnh hắn. Bình tĩnh nói, liền ở tại bọn hắn bên này quan sát nước Pháp đội viên thời điểm. Đối diện nước Pháp đội tuyển thủ rất nhanh cũng là chú ý tới bọn họ bên này. Trong đó đội ngũ trung gian Kamui, ánh mắt ở trên người mọi người dò xét một vòng sau. Cuối cùng dừng lại ở Uesugi Yu bên cạnh Đúc Watanabe trên người. Hai người trước đây quan hệ rất tốt, không chỉ có là kề vai chiến đấu đội hữu. Còn cùng tổ qua đánh kép, lại không nghĩ rằng yếm đi dạo, càng sẽ ở 2 năm sau hôm nay, lại ở trên sân thi đấu gặp gỡ Đúc Tiền Bối, nên ra trận. Uesugi Yu bén nhạy lưu ý đến bên cạnh người tâm tình biến hóa. Trầm thấp nhẹ kêu một tiếng. Chấm ngoặc kép, Đúc lấy lại tinh thần. Sắc mặt nghiêm nghị gật gù. Yên tâm đi, đến trên sân đấu mặc kệ đối thủ là ai, ta đều sẽ không do dự. Làm một tên hợp cách vận động tuyển thủ, đến trên sân đấu, cũng không thể bởi vì những tâm tình này mà ảnh hưởng chính mình phát huy. Hơn nữa hiện tại, bọn họ tiến hành vẫn là đoàn đội thi đấu. Hai đội ra trận hành lý. Sau khi chờ đợi chốc lát, chàng bên trong quán chỗ cao cái kia một mặt trên màn ảnh lớn diện sáng lên. Đồng thời phát thanh cũng là tuyên bố. Nhật Bản vs nước Pháp. Phía dưới bắt đầu trận này đánh kép hai thi đấu. Do Nhật Bản đội Tanegashima Suzy, Shiraishi Kuranosuke đánh với nước Pháp đội Tristan Bat. Địch mạc lạc. Shiraishi, Tanegashima tiền bối. Cố lên. Sân bóng một bên. Uesugi Yu ở hai người lên sân trước cười đánh tức giận nói. Tuy rằng nước Pháp đội là một nhánh có tính lẫn lộn lý niệm đội ngũ. Thế nhưng so với ý chí lý niệm, đem chính mình con đường quán triệt đến cùng hai vị này, cũng là không kém chút nào. Shiraishi gật gù. Yên tâm giao cho chúng ta đi. Tanegashima Suzy đem chính mình áo khoác một xuyên. Nắm này một cái vợt bóng. Cười híp mắt đi tới Shiraishi bên người. Nói đến, hai người bọn họ tổ hợp tuyệt đối cũng là có thể cho đối phương một điểm kinh hỉ. Hai người chậm rãi hướng về sân bóng đi đến. Xem ra rất có khí thế. Không hổ là Tanegashima Saokun đây. Iri nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt cười nói. Ta nhớ tới tên kia lần trước tổ đánh kép. Vẫn là cùng ngươi đồng thời đi. Kazena Kaji có khác ý vị nhìn bên cạnh người một chút. Vào Giang Bình lúc mặc dù biểu hiện có chút không được điều. Thế nhưng có thể có được danh sách hàng đầu những người kia tán thành. Thực lực như thế nào sẽ yếu? Chờ đã, các ngươi xem đối diện. Đội ngũ bên trong, Kirihara hô khẽ một tiếng. Đám người kia là đến làm cái gì a? Soạt soạt. Soạt soạt, đã đến gần trong sân nước Pháp đội hai người. Lúc này chính tư thế xinh đẹp ở sân bóng một bên tiếp thu các loại ánh đèn gột rửa. Dáng dấp kia, phảng phất còn dị thường hưởng thụ. Khán giả cũng rất là ra sức. Thật giống quên đây là tennis thi đấu hiện trường. Thích, đối diện hai người này là đưa cái này cho rằng tê đài sao? Atobe có chút khó chịu. Atobe, lần sau ngươi cũng có thể làm như thế. Oshitari đột nhiên lại cười nói. Trong mắt xấu bụng vẻ chợt lóe lên. Oshitari, ý của ngươi là bổn đại gia ước ao. Không, ta không nói gì. Nhật Bản đội bên này học sinh trung học đều có chút không hiểu đối diện nước Pháp đội hai người. Mà nước Pháp đội một đám tuyển thủ nhưng là tập mãi thành quen. Ồ, Nhật Bản đội tuyển thủ không lay động cái tạo hình sao? Nhìn Tanegashima cùng Shiraishi đã ở trước lưới chờ đợi. Bát lúc này mới cùng Mạc Lạc đi tới. Các ngươi vẫn đúng là không bình thường. Dĩ nhiên ủng có như thế lớn mị lực. Tanegashima thấy hai người tiến lên. Cười tán dương. Có điều từ khóe miệng hắn chế nhạo có thể thấy được. Đây là một câu trêu ghẹo lời nói. Dù sao ở trên sân bóng. Nam nhân mị lực đối với bọn hắn hai người có thể không có tác dụng gì. Đó là tự nhiên. Dù cho là ở trên sân bóng cũng có thể tuân theo Paris thời trang mỹ học. Chỉ mặc một bộ áo khoác, lõa lồ lồng ngực cùng bụng bắp thịt Mạc Lạc. Tao nhã đáp, hắn nói chuyện đồng thời. Còn giơ bàn tay lên hướng lên trên một phủ chính mình cố ý nghiêng qua một bên sán lạn tóc vàng. Đối phương tuy rằng cũng còn chỉ là cái học sinh trung học. Nhưng mới vừa động tác này ở Shiraishi trong mắt, thực sự là có vẻ hơi tao khí 10 phần. Nhếch miệng, Shiraishi vẫn cảm thấy không cùng người này trước mặt nhiều làm cái gì giao lưu. Thi đấu bắt đầu, 3 bàn 2 thắng, đầu tiên do nước Pháp đội bắt phát bóng, nhanh chóng kết thúc rớt đoán một bên sau khi hai bên tổ hợp đều ở trọng tài tiếng nhắc nhở dưới tiến vào trạng thái. Bát là một tên sắc mặt nhẹ nhàng thanh niên, một đầu shirogane tóc ngắn xem ra quý khí 10 phần. trong đó còn có một tia từ mũi thở một bên buông xuống. Tăng thêm một điểm đặc thù lãng mạn tình cảm. Nếu như lúc này trong tay hắn cầm không phải một thanh vợt bóng mà là hoa hồng. Cái kia phát bóng tư thái quả thực chính là không thiếu nữ sinh tình nhân trong mộng. Cộc cộc tách, bàn tay hắn hướng phía dưới. Nhẹ đè ép mấy lần tennis. Đồng thời hơi khẽ nâng lên ánh mắt. Quét về phía ở phía sau chàng bình hành đứng lại Tanegashima cùng Shiraishi hai người. Thuận tay trái nhưng bên phải nửa khu sao. Đang nhìn đến Shiraishi làm là thứ nhất tiếp phát người đứng ở sân bóng phải nửa khu. Trong lòng hắn cười khẽ. Từ bỏ chính tay đập ưu thế. Muốn đánh một cái bất ngờ hiệu quả sao. Đáng tiếc. Đối với chúng ta vô dụng. Bá tương đương trong tay hắn tennis hướng lên trên ném đi. Mở rộng mà ra vợt bóng cũng là bị hắn lấy một cái hư ép tư thế cho vung rơi xuống. Tennis tinh chuẩn rơi vào tiếp phát góc ngoài. Cũng chính là Shiraishi tay phải trách. Vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu. Liền nhạy cảm nắm lấy Nhật Bản đội hai người vị trí vấn đề. Tuy rằng phía bên phải cấp bô tốc độ sẽ hạ thấp một ít. Thế nhưng là cũng làm cho Shiraishi chỉ có thể trở tay đập đánh trả. Nhưng mà, đạp đạp đạp, nhanh tiết tấu tiếng bước chân vang lên. Cái tốc độ này, ngoài sân Oshitari Kenya ánh mắt sáng lên. Trên người lóe lên hào quang nhỏ yếu Shiraishi. Lấy vượt nhanh tốc độ kéo đến tennis chính diện. Chỉ thấy hắn quỳ gối chìm xuống. Trên tay trái vợt bóng. Lấy mãnh liệt khí thế oanh kích ở tennis chính diện. Một đạo mạnh mẽ nhạt vàng đường cong lướt qua lưới. Chính xác cực kỳ rơi vào đối diện hai người hậu trường trung tuyến lên. Nổ ra một đoàn kim quang. Làm ra đẹp đẽ. Shiraishi tiểu tử. Tanegashima Suzy trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn thân thể cũng ở Shiraishi làm ra phản kích cùng thời khắc đó. Hướng về trước lưới đẻ lên. Trên sân bóng hai đạo gấp gáp đập bóng âm thanh vang lên. 15 đến 0. Trước lưới Tanegashima thu đập. Quay về đối diện kinh ngạc hai người lộ ra một cái sung sướng nụ cười. Vừa nãy đó là chấm ngoặc kép. Mạc Lạc quay đầu nhìn về phía bát. Vừa nãy hắn cứu trở về cái kia một cầu cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu như không nhìn lầm, vậy hẳn là chính là đối phương năng lực. Dĩ diệt vô, bát âm thanh hơi trầm xuống. Biết cùng lĩnh giáo hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tuy rằng bọn họ ở thi đấu trước cũng đã biết cái này gọi là Tanegashima Suzy năng lực. Thế nhưng thật sự đối đầu, mới phát hiện là cỡ nào vướng tay chân. Nhìn trước lưới bóng nhỏ, trong lòng hắn thở dài. Rõ ràng cùng phổ thông động tác không có khác biệt gì. Nhưng có thể đánh ra hóa thứ tầm thường thành thần kỳ tennis. Tấu chương xong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.